Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1783, chương 1783, khi ta thành đạo. Tam công tử Lăng Tiêu sắc mặt hờ hững, giãn ra một chút cánh tay phải của mình. Cánh tay phải của hắn bị Tần Mục đinh lên lục đạo thần đinh. Đinh ở trong táng đạo thần quan, không thể không tự đoạn cánh tay phải. Nhưng là hiện tại, cánh tay phải của hắn đã mọc ra. Tần Mục mỉm cười, hắn tự nhiên không cho rằng chặt đứt Lăng Tiêu cánh tay phải đằng sau, đối phương liền sẽ bởi vậy tàn phế. Hắn nói như vậy, chỉ là vì đả kích Tam công tử Lăng Tiêu lòng tin mà thôi. Tam công tử bốn phía dò xét, chỉ gặp Tần Mục quy khư liên hoa cùng thế giới thụ cắm rễ ở trong hỗn độn trường hà, thủ hộ tại kim thuyền hai bên. Hai món bảo vật này bây giờ càng kỳ diệu. Quy khư liên hoa tầng thứ ba đài sen đã hình thành, mà thế giới thụ cũng càng vĩ ngạn, cành lá rậm rạp. Hắn khẽ nhíu mày, quy khư liên hoa biến hóa có thể đoán trước. Tần Mục từ khi để quy khư liên hoa nở hoa đến nay, một mực không có bước vào hỗn độn trường hà. Thẳng đến vô nhai lão nhân tại dưới thế giới thụ, đem hắn làm cho không thể không khiến quy khư liên hoa cắm rễ tại trong phá diệt kiếp của kỳ thứ 16. Quy khư liên hoa mới hóa thành đài sen, đồng thời nhất cử trở thành nhị phẩm đài sen, chính là vô nhai lão nhân, để Tần Mục phát hiện quy khư chi đạo phương pháp tu luyện. Từ đây đột nhiên tăng mạnh, không chỉ có như vậy, vô nhai lão nhân còn dạy dỗ Tần Mục như thế nào điều động thế giới thụ uy lực uy năng, tu luyện như thế nào thế giới thụ, cho nên Tần Mục mới có thể trong thời gian thật ngắn tiến bộ thần tốc. Lúc trước Tần Mục chỉ là không cách nào bị giết chết, mà bây giờ Tần Mục đã có thể cùng bọn công tử chống lại, mà cái này đều là vô nhai lão nhân công lao. Vô nhai quá tự phụ, Tam công tử Lăng Tiêu thản nhiên nói. Hắn lúc trước coi là có thể khống chế lão sư, về sau lại coi là có thể khống chế Di La cung công tử, lại nhiều lần vấp phải trắc trở. Hiện tại hắn ý đồ khống chế ngươi, kết quả bị ăn phải cái thiệt thòi lớn. Hắn chỉ sợ đến nay còn không biết hắn đem ngươi dạy tốt bao nhiêu. Hắn trong lời nói không khỏi có chút vẻ hâm mộ. Tần Mục nghe vậy như gió xuân hiu hiu, rất là đắc ý. Tam công tử Lăng Tiêu lời nói xoay chuyển, như vậy lão thất, người đã luyện hóa vô nhai lão nhân cây tiểu thế giới thụ kia à? Tần Mục lắc đầu, kinh ngạc nói, tam ca cớ gì nói ra lời ấy? Ta hỗn độn điện kia ngươi cũng không phải không biết, hung hiểm không gì sánh được. Ta nếu là đặt chân trong đó, khẳng định sẽ ngã vào trong phá diệt kiếp. Ta sao dám đi vào? Tốt lão thất, ngươi bình thường chỉ xưng ta là lão tam, đột nhiên đổi giọng xưng tam ca, ta liền biết ngươi đang nói láo. Chỉ có trong bụng giáp tâm hại người người, mới có thể đối với địch nhân thân thiết. Tam công tử Lăng Tiêu thản nhiên nói, ngươi có quy khư liên đài, có thể trôi nổi trên hỗn độn trường hà, không cần phải lo lắng rơi vào trong đó. Ngươi thu hồi bị trấn áp ở trong hỗn độn điện tiểu thế giới thủ, dễ như trở bàn tay. Lấy thực lực của ngươi, luyện hóa hắn tiểu thế giới thụ đã không tính phiền phức. Hắn cười ngạo nghễ, chắp hai tay sau lưng nói, coi như ngươi đem vô nhai lão nhân đều luyện hóa, chiếm làm của riêng, cũng sẽ không là của ta đối thủ. Ngươi lấy dây đàn đến uy hiếp lão tứ, không uy hiếp được ta. Hạo chết sống, cùng ta có liên can gì? Tần Mục cười ha ha, con mắt thứ ba mở ra, ánh mắt rơi vào trên người hắn, thản nhiên nói, cho nên ta không dùng hạo tính mệnh đến uy hiếp ngươi. Hai người hai mắt nhìn nhau, cùng lộ ra thần sắc chán ghét, không che giấu chút nào. Giờ khắc này, hai người bọn họ đều cảm thấy đối phương tự phụ đến không ai bì nổi dáng vẻ cực kỳ khuôn mặt đáng ghét. Ngươi tới gặp lão sư, ta không nên ngăn cản ngươi, nhưng là Lão Thất, ngươi không nên để cho mình hài tử đến đây. Tam công tử Lăng Tiêu dịch ra ánh mắt, nhìn xem Quy Khư Liên Hoa cùng trên thế giới thụ từng sợi đạo quang trôi hướng kim thuyền tòa kim điện kia, khóe mắt run lên, nói, con của ngươi, chịu không được lớn như thế phúc báo, ngươi đã được đến không ít chỗ tốt, bây giờ đi về, ta tùy ý ngươi rời đi, chúng ta dù sao cũng là sư huynh đệ, ngươi nếu là khư khư cố chấp, hỗn độn trường hà này chính là ngươi vợ con vẫn lạc chi địa, cũng là ngươi trở lại quá khứ chi địa. Ha ha, Tần Mục há mồm cười to, lại mặt không biểu tình. Tam công tử nhíu mày, nhẫn nại tính tình nói, con của ngươi có thể tại kỷ thứ 17 sống được rất tốt. Không cần thiết để hắn đến tranh đoạt vũng nước đục này. Ngươi cũng đã biết, ngươi mang theo hắn trở lại quá khứ. Trên từng đầu hỗn độn trường hà này có bao nhiêu người tại ngấp nghé hắn. Nhìn trộm sự cường đại của hắn, ý đồ chiếm làm của riêng. Ha ha, Tần Mục hờ hững cười nói. Tam công tử cau mày, trầm giọng nói, quá khứ Thế Vô Nhai lão nhân, Thiên Đô khai thiên chúng, còn có mặt khác nhiều vô số thế lực, sẽ không dễ dàng tha thứ đứa bé này giáng sinh. Ta làm sư huynh của ngươi, có thể nói cho ngươi, một cái tập kết 16 cái kỷ vũ trụ phá diệt kiếp năng lượng hài tử xuất thế, tuyệt không phải là một chuyện tốt. Vì miễn cho đứa bé này rơi vào tay người khác, tương lai ủ thành đại họa, như vậy Di La Cung chỉ có hủy đi hắn. Tần Mục nói, ha ha, không biết sống chết. Tam công tử Lăng Tiêu sắc mặt phát lạnh, đột nhiên một gốc đạo thụ từ trong hỗn độn trường hà ầm vang hở ra, đem độ thế kim thuyền nâng ở giữa không trung. Tam công tử Lăng Tiêu trên đạo thụ từng mai đạo quả xoay tròn. Đạo quả đưa thân vào dưới thuyền, nhưng là trong đạo quả tích chứa từng cái đạo cảnh lại đột nhiên ở giữa bộc phát. Tam công tử trong mỗi một mai đạo quả đều là có dấu 40 trọng chư thiên. Hắn tổng cộng có 8 đại đạo quả, mỗi một loại đạo quả tích chứa đại đạo không giống nhau, nhưng đều bị hắn tu luyện tới tuyệt đỉnh trình độ. Chỉ gặp những chư thiên này bành trướng, chỉ một thoáng trên kim thuyền lập tức vạn thần lâm lập. Vô số chư thần sừng sững tại trong từng tòa chư thiên. 320 chư thiên, vô số chư thần, cùng một chỗ trấn áp xuống. Tần Mục thôi động thế giới thụ cùng Quy Khư Liên Hoa, điều điều đạo đạo sợi rễ cắm rễ ở trong hỗn độn trường hà. Quy Khư Liên Hoa bốn phía hình thành một mảnh Quy Khư Đại Uyên, thôn phệ hết thảy. Thế giới thụ thì tại mảnh phá diệt kiếp này trên không trống lên một mảnh thế giới. Lão Tam, Tần Mục quát lớn, Quy Khư Liên Hoa cùng thế giới thụ uy lực bị hắn thôi phát đến cực hạn. Hai kiện bảo vật đại đạo chảy xiết, toàn bộ tụ hợp vào thân thể của hắn, hóa thành một loại hoàn toàn mới đại đạo. Con của ta, ai cũng đoạt không đi. Hắn hỗn độn đại đạo thành hình, loại đại đạo trước nay chưa có này mượn lực tại hỗn độn trường hà. Thôi động phía dưới, hỗn độn trường hà đột nhiên phong ba lắng lại, cuồn cuộn trường hà tựa hồ tĩnh lại. Kỳ thứ 16 phá diệt kiếp lực lượng điên cuồng hướng Tần Mục dũng mãnh lao tới, bị hắn điều động hóa thành giống như diệt thế lực lượng. Oanh, hỗn độn điện mở ra, đại điện môn hộ mở rộng một sát na, tựa hồ muốn đem toàn bộ hỗn độn trường hà kéo vào trong điện, cùng trong điện 16 đạo trường hà kia trùng điệp. Khi ta thành đạo, Tần Mục thanh âm chấn động trên bầu trời, phá diệt kiếp vừa đi vừa về nổ vang. 16 kỷ phá diệt kiếp đều chính là lực lượng chi nguyên của ta, đại đạo của ta ngang qua 16 kỷ. Tam công tử Lăng Tiêu sắc mặt đại biến, đạo quả của hắn biến thành 320 chư thiên lại có sụp đổ tan rã chi thế. Trong chư thiên của hắn từng tôn thần chỉ nhau nhau phá diệt, lần lượt nổ tung, hóa thành từng tia từng sợi hỗn độn chi khí, ta thế giới thụ sẽ tại trong 16 kỳ phá diệt kiếp nở ra đạo hoa. Kết xuất đạo quả, tần mục thôi động hỗn độn chi đạo. Trong trường hà, phá diệt kiếp gào thét mà lên, vây quanh thế giới thụ cùng quy khư liên hoa xoay tròn. Ta quy khư liên hoa, hấp thu diệt thế chi lực, hóa thành thập lục phẩm đài sen. Tần mục chỉ một ngón tay, hỗn độn trường hà phá không, hướng tam công tử Lăng Tiêu giống như phô thiên cái địa đè xuống. Thanh âm của hắn ở trong hỗn độn nổ vang, mà ta thì ngồi tại phía trên 16 kỷ phá diệt kiếp. Chấn áp các ngươi, hỗn độn trường hà sôi trào mãnh liệt, chưa đi vào, tam công tử Lăng Tiêu liền bị ép tới quần áo bay phất phới. Hướng về sau tung bay, quần áo của hắn cũng không phải là phàm phẩm, mà là đại đạo của hắn biến thành. Giờ phút này, một thân đạo y này tại tần mục áp bách dưới không ngừng tan rã, hóa thành từng tia từng sợi hỗn độn chi khí phiêu tán. Tam công tử Lăng Tiêu khóe mắt nhảy loạn, hướng đánh tới hỗn độn trường hà nhìn lại. Sau trường hà, to lớn quy khư liên hoa xoay tròn, cánh hoa trùng điệp hướng ra phía ngoài nở rộ. Trong bảo tọa hoa sen hỗn độn mờ mịt, từ trong từng quả sen phun ra hỗn độn chi khí vậy mà hóa thành đại thiên thế giới dị tượng. Đại thiên thế giới dị tượng này vậy mà chảy vào trường hà. Theo trường hà cùng một chỗ hướng hắn đánh tới, đó là tần mục thần thông. Mà tại trên không đài sen, thế giới thụ thô to không gì sánh được sợi rễ bốn phương tám hướng kéo dài, thật sâu đâm vào trong trường hà. Cây thế giới thụ này sợi rễ xuyên qua đại thiên thế giới dị tượng, cùng một chỗ hướng hắn đánh tới, tăng thêm tần mục một kích này uy thế. Tần mục còn chưa thành đạo, nhưng hắn đã nhìn ra được tần mục tương lai thành đạo đằng sau đáng sợ cảnh tượng. Hắn Lăng Tiêu bảo điện từ trong hỗn độn trường hà nhảy ra. Tóc hắn tung bay, đứng tại bảo điện trước đó. Bảo điện uy lực uy năng bị thôi phát đến cực hạn, nghênh tiếp hỗn độn trường hà. Tần mục một kích này khiến cho hắn không thể không nghiêm túc. Oanh, vọt tới hỗn độn trường hà trùng kích Lăng Tiêu bảo điện, không ngừng nát đi. Mà trong sông từng thần thông thế giới trong hỗn độn kia vọt tới, số lượng rất nhiều. Tần mục lấy hỗn độn thần thông hóa thế giới, mỗi một loại thần thông uy lực đều vô cùng cường đại. Vô Nhai lão nhân đem hắn dạy rất tốt. Tam công tử Lăng Tiêu cắn răng, lấy tay hướng về sau chộp tới. Lăng Tiêu bảo điện trên đế tòa, thờ phụng một cây thần thương, toàn thân đại đạo luyện liền, ong ong chấn động, đột nhiên thần thương bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Tam công tử Lăng Tiêu cầm thương nghênh tiếp tần mục thần thông. Từng cái thần thông thế giới tại dưới thương của hắn phá diệt. Đinh đinh đinh, thương như mưa, cùng thế giới thụ sợi rễ va chạm. Tần mục một đợt này công kích gần như điên cuồng. Vô số thế giới thụ sợi rễ từ bốn phương tám hướng đâm tới. Tam công tử Lăng Tiêu một người một thương một điện, ngăn cản trong hỗn độn trường hà mưa to gió lớn. Bốn phía hỗn độn chi khí tràn ngập, càng ngày càng đậm, đợi cho hắn đem tần mục một đợt này thế công toàn bộ phá vỡ. Chỉ gặp hỗn độn mờ mịt, trong sương mù trường hà tuôn trào không ngừng. Tam công tử Lăng Tiêu gầm thét, dựng thẳng lên trường thương cắm vào trong trường hà, hỗn độn vũ khí lập tức chìm xuống tới, bốn phía khôi phục thanh minh. Tam công tử sắc mặt tái xanh, chỉ thấy trường hà vắng vẻ, trên mặt sông ngoại trừ hắn đạo thụ bên ngoài, đã tìm không được mặt khác bất kỳ vật gì. Tần mục cùng chiếc độ thế kim thuyền kia, toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Tam công tử Lăng Tiêu vung lên áo choàng, xoay người sang chỗ khác, áo choàng đem đạo thụ cùng Lăng Tiêu bảo điện che chắn. Đợi áo choàng rơi xuống, đạo thụ cùng Lăng Tiêu bảo điện toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Lão thất, thân hình của hắn chìm vào hỗn độn trường hà, tại trong sông hành tàu, cho dù là phá diệt kiếp cũng không thể thương hắn mảy may. Hắn rời xa Di La Cung, đột nhiên trong Di La Cung truyền đến tứ công tử thanh âm. Sư huynh, tam công tử Lăng Tiêu dừng bước, xoay người lại, chỉ gặp tứ công tử Tử Tiêu ngồi tại Di La Cung Ngọc Kinh Thành trên cổng thành. Cùng hắn xa xa tương vọng, sư huynh, người không thể loạn tâm trí cùng Tắc Vuông. Tứ công tử Tử Tiêu xa xa khuyên nhủ, ta đương nhiên sẽ không bị rối loạn tắc lòng. Tam công tử quay người rời đi, trầm giọng nói, lão thất tùy ý làm bậy, tất nhiên sẽ ủ ra đại họa, ta nhất định phải ngăn cản. Lão tứ, đạo tâm của ngươi có thiếu, hay là giữ vững đạo tâm của mình đi. Tứ công tử khẽ nhíu mày, không còn thuyết phục. Qua không lâu, tam công tử Lăng Tiêu đi vào phá diệt kiếp chỗ sâu nhất. Chỉ gặp nơi đó trong một tòa quy khư đại uyên tuôn ra vô biên uy năng, tăng lên phá diệt kiếp uy lực. Hắn đứng tại quy khư cửa vào có chút chần chờ. Nơi đó, nút thắt dây đỏ xen lẫn thành lưới, ngăn trở phá diệt kiếp uy năng, không có bị phá diệt kiếp hư hao. Sợi dây đỏ thứ sáu như là dư thừa đầu ngón tay thứ sáu, lộ ra không hợp nhau. Nước mắt cầu nguyệt phiếu cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,